Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, luyện tập chế độ kíp nổ. Phải xử lý, Nhạc Tiểu Thiền liếc xéo lấy hắn hỏi. Đương nhiên phải xử lý, Tiết Mục ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi cảm thấy không muốn sao? Nhạc Tiểu Thiền lo lắng nói. Bởi vì ta cảm thấy ngươi có chút thủ đoạn liền cùng cái này không kém nơi nào a. Tỷ như lúc trước đối Trúc Thần Giao, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khen bọn họ hiểu được suy một ra ba đâu. Cùng Minh Chủ đại nhân người trong đồng đạo, Tiết Mục nghẹt lời, thật đừng đánh giá thấp mọi người đối với sự vật thích ứng tính cùng suy một ra ba năng lực. Có một số việc thật sự là không cần người dạy. Để một ít người học Nhạc Tiểu Thiền cải biến tư duy hình thức không học được. Học loại này đọa lạc chuyện xấu mà học được so với ai khác đều trượt. Ngay cả cái lão sư đều không cần. Liền tự học thành tài. Lại tiếp tục như thế. Các loại cha nuôi cũng nên ra. Càng thêm tiếp cận hiện đại mô bản. Nhưng vẫn muốn đem thế này kéo vào hiện đại quỹ đạo Tiết Mục. Giờ phút này chợt cảm thấy rất không thoải mái. Thạch Lỗi, thế gian chân ma, mà nói. Lại lần nữa lướt qua não hải. Nhạc Tiểu Thiền tự tiếu phi tiếu nói. Kỳ thật khối này là Minh Chủ đại nhân đất phần trăm đi. Cho nên Minh Chủ đại nhân đến tột cùng là nổi nóng bọn hắn hại chúng ta ngành nghề thanh danh đâu. Vẫn là nổi nóng bọn hắn làm chính ngươi cũng còn không có bắt đầu làm sự tình. Tiết Mục thảm bị đâm trọt chỗ đau. Thẹn quá thành giận nói. Đương nhiên là cái trước. Nhạc Tiểu Thiền cũng không tích cực. Trầm ngâm nói. Loại vấn đề này theo chúng ta vui chơi giải trí ngành nghề phát triển. Luôn luôn không thể tránh khỏi. Đợi đến nhân vật nhu cầu càng ngày càng nhiều. Cũng khó có thể là toàn từ hai chúng ta tông tìm nhân vật. Sớm tối muốn mặt hướng thế nhân. Bây giờ không chỉ có là Hợp Hoan Tông, bản tông cũng có lấy loại phương thức này tìm Tuấn Nam. Thậm chí ta cảm thấy đối phương cũng là chuẩn bị kỹ càng mà tới. Trong lòng ta do dự, cảm giác giống như là đại xu thế, nhưng cũng không biết làm sao khống chế mới vừa phải. Tiết Mục trong lòng vui vẻ, Nhạc Tiểu Thiền đây đúng là tại vượt mức quy định góc độ nhìn vấn đề. Đã sớm thoát ly vũ đạo chiến đấu cách cục, càng ngày càng tiếp cận với hắn. So với dạng này phát hiện, một chút vấn đề nhỏ bại lộ thật đúng là không tính là gì sự tình. Hắn trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không được, chỉ là quy tắc ngầm giao dịch còn dễ nói chút. Mọi người tiếng trầm ngầm thừa nhận thì cũng thôi đi, tựa như có chút tông môn nữ đệ tử thượng vị cũng bỡ đỡ được tầng. Tất cả mọi người không nói, coi như không có kia chuyện. Thế nhưng là ta lo lắng chính là theo tiếp tục như thế. Khả năng tạo thành âm mưu, ăn người không làm việc cái gì, để chúng ta thật vất vả toàn điểm danh âm thanh lại bại xong. Nhạc Tiểu Thiền vuốt cằm nói, như vậy thì cấm tiệt. Tiết Mục quả quyết nói, ít nhất phải ở ngoài sáng khiến bên trên cấm tiệt. Đừng nói ta chỉ cho phép mình phóng hỏa không cho phép người khác đốt đèn. Ta chỉ ít vẫn có thể khống ở mình độ. Mà ai cũng không biết phóng túng bọn hắn mù đến sẽ tạo thành như thế nào thối nát chi cục. Dưới mắt chúng ta thanh danh làm trọng. Cắt không thể nhân nhượng cổ vũ. Dù cho không cách nào cấm tiệt. Chúng ta cũng phải xuất ra vốn có thái độ tới. Nhạc Tiểu Thiền mỉm cười. Vậy ta biết. Nói xong thân ảnh nhoáng một cái, đã tiến vào trong điện, Tiết Mục còn đến không kịp bàn giao một câu trước đừng giết người. Nhạc Tiểu Thiền đã tiến vào, trang diện bên trên cũng không có trực tiếp bắt đầu thẳng đến loại kia Tiết Mục. Hợp Hoan Tông nam tử vẫy lui hai người thủ hạ, ngay tại một mình cùng phỏng vấn thiếu nữ là một bộ Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên trên bàn thăm. Giò ném đũa tán tỉnh tiền hí đâu. Nhạc Tiểu Thiền siêu một cái đột ngột ra hiện tại bên cạnh bàn, cười mỉm ngồi xuống dưới, phối hợp cầm lên bầu rượu cho mình thêm một chén. Nhìn biểu hiện này không giống trực tiếp bảo khởi giết người. Tiết Mục liền yên tâm, đứng ở bên ngoài có chút hăng hái xem nàng làm thế nào. Nhạc thiếu tông chủ, nam tử kia cuống quýt đứng dậy, cúi đầu khom lưng, tại hạ Mạnh Tân, gặp qua nhạc thiếu tông chủ, chỉ là Tinh Nguyệt thiếu chủ thân phận, Hợp Hoan tông người chưa hẳn khẩn trương như vậy kính cẩn. Dù sao lẫn nhau không lệ thuộc, nhưng chống cự không ở lợi ích du quan. Hiện tại quản lý Cầm Ca giải trí công việc chính là Mộng Lam. Chỉ cần tại nghề này bên trong lẫn vào, Mộng Lam đều xem như bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Kẹp lại tất cả mọi người mệnh mạch, mà Nhạc Tiểu Thiên quản là Linh Châu tất cả không phải võ văn hóa. Giải trí chỉ là một phần trong đó, nàng lại là Mộng Lam người lãnh đạo trực tiếp. Đối với vị này Mạnh Tân tới nói là vạn vạn đắc tội không nổi. Thiếu nữ kia càng là lạnh dung co do đứng ở một bên, đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhạc Tiểu Thiền cười tủm tỉm nói, nha, ngài cái này một nắm lớn râu ria sợ có 50 mấy đi. Còn manh mới đâu, dưa leo già soát lục sơn, giả bộ nai tơ, ếch, là Mạnh Tân. Nhạc Tiểu Thiền cũng mặc kệ hắn là cái gì mới, cười tủm tỉm nói, thế nào? Mạnh quản sự trong tông đoàn tụ chưa đủ nghiền, đem bàn tay bên ngoài dân nữ trên thân. Mạnh Tân cười làm lành nói, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, muốn tiến tới không có điểm nỗ lực sao được nha. Chúng ta ma môn công lý, vậy cũng đúng nha. Nhạc Tiểu Thiền vuốt cằm nói, ta nhìn Mạnh quản sự làm hí kịch cũng có chút ý mới. Cái gì cao lão trang tam giác vở kịch, mặc dù không lộ ra nhưng rất có ý nghĩ nha. Nhưng có tiến tới chi ý? Mạnh Tân đại hỉ, mong rằng nhạc thiếu chủ dìu dắt. Vậy ngươi nỗ lực đâu? Nhạc Tiểu Thiền chuyện đương nhiên bày xuất thủ. Ta có thể có chút cái gì? Mạnh Tân tại Càn Khôn giới bên trong lục lọi nửa ngày, có chút khó khăn. Nhạc Tiểu Thiền nhân vật thế nào? Sao có thể thiếu hắn đồ vật? Dưới tình thế cấp bách, linh cơ khẽ động, móc ra một cái bình nhỏ, cúi đầu khom lưng nói, bây giờ Tinh Nguyệt Tông phú giáp thiên hạ, tài nguyên tận có, chúng ta cũng không có gì tốt vật đáng nhắc tới. Nghe nói nhạc thiếu chủ ít ngày nữa đem cùng Tiết Minh chủ đính hôn. Đây là bản tông đặc chế thần du, tên là đuôi gà rùa dầu, có thể trợ hay vị nhã hứng. Nhạc Tiểu Thiền nhìn xem kia lục gâu gâu thần du kinh động như gặp thiên nhân, nhìn con hàng này bộ dáng tuyệt không có cố ý đùa giỡn vũ nhục ý tứ. Cái này Hợp Hoan tông quả nhiên là Hợp Hoan tông, mẹ nó não mạch kín đều cùng người khác không giống. Bọn hắn đại khái là thật cảm thấy đây là thưởng tâm chuyện vui, có thể quang minh chính đại dùng để nói. Cái này lục dầu ngươi vẫn là chính mình giữ đi, phu quân ta bách chiến không ngã, mới không cần đến cái đồ chơi này. Nhạc Tiểu Thiền trong mắt đi lòng vòng, cười nói, cứ như vậy đi, ngươi nếu có thể làm chút chuyện để bổn thiếu chủ vui vui lên, ta liền để Mộng Lam tại các loại giải trí sự tình bên trên cho ngươi mở rộng cánh cửa tiện lợi. Mạnh Tân đại hỉ, mời thiếu chủ phân phó. Nhạc Tiểu Thiền ngay tại suy nghĩ, Tiết Mục lúc này đẩy cửa vào, dạng này, ngươi hiện tại đi ra ngoài, mỗi trông thấy một người liền nói cho hắn biết ngươi đồ chơi kia hữu tâm vô lực, cần nhờ rùa dầu trèo trống, liên tiếp nói 100 người là được. Tiết Mục nói cái kia còn là giả. Mạnh Tân vui mừng quá đỗi, ngay cả thiếu nữ kia cũng mặc kệ, lúc này lao ra cửa đi. Tiện tay nắm chặt một cái Hợp Hoan tông muội tử liền hô, ta đồ chơi kia không được, toàn bộ nhờ rùa dầu trèo trống. Muội tử ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, lắp bắp nói, ta đã biết, Mạnh quản sự cũng không dễ dàng, dù sao cách ta xa một chút. Mạnh Tân cũng mặc kệ nàng, tiếp tục xông ra ngoài, đối diện liền thấy Tuần Thành An Tứ Phương, hắn một thanh ngăn lại, ta đồ chơi kia không được, toàn bộ nhờ rùa dầu trèo trống. An Tứ Phương mặt béo run lên ba run, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mạnh quản sự có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh. Bản bộ đầu bội phục. Mạnh Tân lại ngăn lại người một đường muội tử. Ta đồ chơi kia không được. Muội tử dọa đến về sau liền chạy. Bên người vung đến quạt hương bồ bàn tay thô. Đem Mạnh Tân vung đến nguyên địa quay người ba bốn vòng. Mắt nổi đom đóm xem xét. Một cái giống như cột điện tráng hán dẫn theo lang nha bồng. Đùa giỡn lão tử muội muội. Để ngươi biết căn này bồng tử con đi. Nhạc Tiểu Thiền đứng tại tường viện bên trên thấy hết sức vui mừng. Ủi ủi Tiết Mục nói. Ngươi thật tổn hại, ta mới không tổn hại. Tiết Mục nói. Ta chỉ là không muốn để cho ta Tiểu Thiền cùng người khác sách phương diện kia chủ đề. Không bằng ta tới. Nhạc Tiểu Thiền sóng mắt như nước. Ngươi a, thực chất bên trong lòng ham chiếm hữu, gần như tại ma. Hừ hừ, Tiết Mục quay đầu, nhìn xem không biết làm sao thử sức thiếu nữ. Thản nhiên nói, ngươi cảm thấy chúng ta biết nói chuyện giữ lời. Bởi vậy để hắn tiến tới a. Thiếu nữ lắp bắp nói, không, sẽ không. Vậy ngươi dựa vào cái gì cho là hắn sẽ đối với ngươi thủ tín? Mà không phải chơi liền ném. Ngươi dựa vào cái gì cùng Hợp Hoan Tông giảng đạo lý? Ta, trở về đi. Ngay hôm đó lên son phấn phường hội rộng mà báo cho. Phàm cố ý tham dự diễn nghệ người đều cần trải qua cầm ca đường huấn luyện tuyển chọn. Ngươi thật có ý đạo này. Có thể đi báo danh tham dự. Về sau hệ thống sẽ từng bước hoàn thiện, dần dần thành luyện tập quy chế. Cạnh tranh mà ra, loại này không quy phạm gánh hát rong. Không cần trở lại, thiếu nữ nguyên bản thấp thỏm mình đi không tầm thường con đường phải chăng? Chịu lấy phạt, gặp Tiết Mục cũng không có loại ý tứ này. Ngược lại còn tại cân nhắc ngày sau quy chế. Nàng vừa ý biết không đến cái này lại đem gây nên như thế nào biến đổi. Chỉ là thở dài một hơi, vội vàng mà đi. Nhạc Tiểu Thiền nhìn xem bóng lưng của nàng, cười nói, ngươi muốn làm dạng này quy phạm, đầu tiên liền muốn cùng Hợp Hoan Tông có cực lớn xung đột. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Tiết Mục ánh mắt nhìn về phía phương Tây, Hợp Hoan Tông tông môn vị trí, thấp giọng nói, ta có dự cảm, bên kia có đại biến đem sinh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.